Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 279, trang 279. Chỉ cần biểu hiện đến làm nữ hài tử đối nàng một chút hứng thú đều không có. Lại biểu hiện nương một chút, chỉ sợ cũng là có thể chứng thực trên giang hồ này những phỏng đoán, chuyện sau đó lại chậm rãi kế. Hoạch. Hoa Vinh Nguyệt quay đầu nhìn về phía Hoàng Kiều. Bên cạnh đang ở vây xem Hoa Vinh Nguyệt Lục Phiến Môn mọi người không biết vì sao. Trong lòng đột nhiên có loại cảm giác không ổn, hoảng hốt gian. Nhìn Hoa Vinh Nguyệt bóng dáng như cũ là kia phó nữ trang đại lão bộ dáng. Nhưng là không biết vì sao nhìn còn khá xinh đẹp. Cái này làm cho Lục Phiến Môn người đột nhiên về tới ra cửa trước Hoa Vinh Nguyệt đối với bọn họ. Thí quần áo thời điểm, chương 156 không nương Hoa Vinh Nguyệt nhìn Hoàng Kiều hướng tới chính mình phương hướng thẳng tắp. Đã đi tới, tâm tình liền cùng cái tàu lượn siêu tốc giống nhau chợt cao chợt thấp, thẳng thắn nói Hoa Vinh. Nguyệt trong lòng cũng không phải đối với tương lai một chút kế hoạch đều không có. Nàng thậm chí còn nghĩ tới có phải hay không muốn ở bại lộ tình hướng lúc sau sửa mấy cái đam mỹ. Kịch bản tới diễn diễn, khụ khụ, thế gian sự tình chính là như vậy sao? Có một số việc rõ ràng liền cái đầu đều không có. Cũng đã đem mặt sau đuôi đều suy xét hảo, thành thật càng. Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy nếu là đổi thành đam mỹ kịch bản nói dịch linh lung khả năng không quá dễ. Cự tuyệt. Tiền đề là không cần Ngô Vọng Ngôn ra hỏa kia. Chết đều không cần. Hoàng Kiều thẳng tắp hướng tới Hoa Vinh Nguyệt đi tới. Bốn phía người tự nhiên cũng chú ý tới nàng hướng tới cái này. Cô nương, đi tới. Nhưng đại bộ phận người đều không rõ ràng lắm nàng đi tới rốt cuộc là vì cái gì. Hai cái cô nương ở bên nhau có thể liêu cái gì? Hay là bọn họ ở đoạt nam nhân? Hoặc là chính thất lại đây đánh tiểu tam. Nhìn một cái vị kia nhìn không thấy mặt cô nương. Tuy rằng mặt bị che khuất. Nhưng là quang xem dáng người xác thật có như vậy vài phần mị lực. Lại cao lại gầy. Giờ cái ly thủ đoạn tinh tế trắng nõn. Đốt ngón tay thon dài rõ ràng. Lúc này thấy không rõ mặt liền sẽ cho người ta mang đến vô hạn suy. Nghĩ vớ vẩn. Hoàng Kiều đi tới đứng yên. Tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng là còn không có biện pháp nói ra, một lát sau. Nàng tức giận nói, ngươi dám đem ngươi khăn che mặt kéo xuống tới làm ta xem một cái sao. Người chung quanh tự nhiên mà vậy liền đem tầm mắt đều chuyển qua Hoa Vinh Nguyệt trên mặt, này. Tiểu cô nương có điểm ngốc thật thành, dựa theo trong tình huống bình thường tới nói cái dạng này sao có thể sẽ cho người khác xem a? Hoa Vinh Nguyệt nghe xong liền vui vẻ, đương nhiên vẫn luôn cầm y ngọc thực đại tiểu thư là thực dễ. Giang dưỡng thành loại tính cách này, vị này đại tiểu thư trong nhà liền thập phần có tiền. Nếu không phải nàng phụ thân cùng thúc phụ giống như làm điểm cái gì trái pháp luật sự tình nói. Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy nàng như vậy ngốc bạch ngọt người hẳn là cũng sẽ không bị Lục Phiến Môn. Theo dõi, không dám. Hoa Vinh Nguyệt nói, người chung quanh đều nghe thấy được nàng thanh âm, cùng giống nhau nữ tính bất đồng chính là, trước mặt cái này, tiểu thư, thanh âm tựa hồ tương đối trầm thấp, tràn ngập một loại khác ý nhị, cùng giống nhau nữ tính thanh âm thập phần bất đồng, nhưng là nghe xong sẽ làm người không tự chủ được muốn lại nghe một lần, thanh âm này cùng thanh. Thúy Lô Ly âm bất đồng. Nhưng cũng không phải cái loại này ôn nhu ngự tỉ âm. Chính là tràn ngập một loại thành thục lại mang theo lực hấp dẫn cảm giác. Làm người không tự chủ được muốn đi xuống tiếp tục tìm tòi nghiên cứu đi xuống. Thậm chí liền thanh âm kia nho nhỏ không khỏe cảm đều trở thành một loại đặc sắc. Người này đến tột. Cùng trông như thế nào đâu. Giờ này khắc này trà lâu đại bộ phận người tầm mắt đều đã bị hấp dẫn lại đây. Nói thực ra, có thể thấy hai cái hư hư thực thực mỹ nữ người vung tay đánh nhau xác thật là cái thập phần làm. Người hưng phấn sự, chỉ là trước mặt Hoàng Kiều đang nghe thanh âm lúc sau trên mặt phẫn hận giống như càng đậm một chút, giống như đang nghe cái này không giống người thường thanh âm sau nàng càng xác nhận một ít. Thứ gì? Hoa Vinh Nguyệt biết nàng đây là nghe ra đến chính mình giả tạo thanh âm cùng giống nhau nữ tính có điều bất đồng, cho nên càng thêm xác nhận nàng chính là Dịch Linh Lung. Cái này làm cho bên cạnh Lục Phiến Môn người đều thực sự càng thêm hưng phấn lên. Bọn họ bức thiết hy vọng thấy Hoa Vinh Nguyệt khăn che mặt bị cái này cô nương sốc lên, nhưng là Hoa Vinh Nguyệt hiện tại không cho phép. Nếu hỏi nàng vì cái gì hiện tại không cho phép, kia có thể là bởi vì này không phù hợp nàng thẩm mỹ. Hoa Vinh Nguyệt là cái tuy rằng thành thật, nhưng là đối với thẩm mỹ lại có dị thường chấp nhất người. Bằng không cũng sẽ không ngày qua ngày kiên trì xuyên kia cùng loại phong cách quần áo. Cũng sẽ không trong nội tâm cực độ không ủng hộ Dịch Linh Lung ăn mặc. Do đó trực tiếp thay đổi như vậy một thân phù hợp chính mình thẩm mỹ, qua mấy năm lúc sau. Lục Phiến Môn lại mãnh vừa quay đầu lại, liền sẽ đột nhiên phát hiện một chuyện sở hữu làm sự tình phát sinh lệch khỏi quỹ đạo nguyên nhân. Chủ yếu đều là bởi vì Hoa Vinh Nguyệt thẩm mỹ, thậm chí có thể nói chính là bởi vì Hoa Vinh Nguyệt kiên trì chính mình thẩm mỹ. Mới có thể làm sự tình bước lên một cái hoàn toàn bất đồng phát triển con đường. Đương nhiên, loại sự tình này trước tạm thời không đề cập tới. Hoàng Kiều trên mặt phẫn hận biểu tình rằng co. Sau khi vươn tay tới cư nhiên muốn đi trích Hoa Vinh Nguyệt khăn che mặt. Này xác thật cũng là cái khá lớn gan hành động. Chỉ sợ cũng chỉ có nàng như vậy tiểu cô nương mới có thể làm được. Rốt cuộc Dịch Linh Lung hung danh bên ngoài, tay nàng vừa mới duỗi qua đi, liền bỗng nhiên thấy chính mình thấy hoa mắt. Trong nháy mắt, vừa rồi còn ngồi ở nàng đối diện Hoa Vinh Nguyệt liền đột nhiên đi tới bên cạnh một cái bàn. Trước, tốc độ này mau dọa người, người mắt thường căn bản là theo không kịp kia một loại. Chỉ sợ ở người khác trong mắt, chỉ là một trận bạch phong phiêu qua đi. Sau đó cái kia bạch y, cô nương, cũng đã ngồi ở một cái khác địa phương, nàng góc áo thậm chí đều không có bất luận cái gì đong đưa. Thoạt nhìn giống như là cái quỷ hồn giống nhau, người chung quanh lập tức liền an tĩnh lại, cho dù nơi này người đại bộ phận đều là thư sinh, cũng có thể nhìn ra được tới. Trước mặt cái này, cô nương, võ công cực cao. Này cũng làm cho bọn họ không dám lại tùy ý lỗ mãng. Một cái sẽ võ công cô nương cùng một cái không biết võ công cô nương chung quy là bất đồng. Người sau nói như thế nào cũng có thể ở trên giang hồ xông ra điểm danh đường tới. Vừa rồi ngay cả Hoàng Kiều tiến vào nói chuyện đều ở tiếp tục thuyết thư tiên sinh giờ này khắc này cũng đột nhiên ngừng lại. Hắn trên mặt bỗng nhiên lộ ra nghi hoặc biểu tình nhìn về phía Hoa Vinh Nguyệt. Bên cạnh mấy cái vẫn luôn ở nghiêm túc nghe hắn thuyết thư người thúc giục hắn tiếp tục nói tiếp. Hắn không những không có tiếp tục nói, ngược lại làm kia mấy cái khách nhân trước chờ một chút, người nhát gan. Có lá gan làm như thế nào không có can đảm lộ mặt a? Hoàng Kiều chỉ vào Hoa Vinh Nguyệt nói. Hết chương.